Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276. Đột nhiên, Mặc Lâm lời nói cởi ra Thiên Đấu Thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Vì sao Nguyệt Hiên địa vị tại Thiên Đấu Thành cao như thế? Nguyệt Hiên xem như Thiên Đấu Đế Quốc Cung Đình Lễ Nghi Học Viện. Có thể tiến vào nơi này học tập, chí ít đều muốn có được quý tộc danh hiệu. Lại tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi. Không thể nghi ngờ, nơi này là bồi dưỡng Thiên Đấu Đế Quốc một đời mới quý tộc chỗ. Thế nhưng là, đây chỉ là một loại đại đa số người một cái công nhận cái nhìn thôi. Bởi vì Thiên Đấu Đế Quốc chính thức chưa từng có nói qua Nguyệt Hiên là bọn hắn Thiên Đấu Đế Quốc chính thức học viện quý tộc. Đơn giản điểm tới nói chính là Nguyệt Hiên là cái tư nhân trường học, không phải trường công. Nhìn như vậy lời nói liền có thể nhìn ra đây là cỡ nào không hợp lý một việc. Tại Mặc Lâm kiếp trước, bất kể là quốc gia nào, bọn hắn học phủ cao nhất, bồi dưỡng quốc gia nhân tài trường học khẳng định đều là quốc gia trưởng khống. Bằng không thì làm sao cam đoan từ nơi này trường học người đi ra có thể vì chính mình quốc gia sử dụng. Cái này Đấu La Đại Lục mặc dù không phải hiện đại, nhưng là điểm đạo lý này Tuyết Dạ Đại Đế hẳn là minh bạch. Nhưng từ trước mắt biểu hiện đến xem, Tuyết Dạ Đại Đế lại bỏ mặc quốc gia quý tộc quan chức đem mình hậu đại đưa đến một cái tư nhân trường học học tập, thậm chí còn tận lực chiếu cố bảo hộ, thấy thế nào đều là không hợp lý. Cũng bởi vậy truyền ra không ít lưu ngôn phỉ ngữ, tỉ như Nguyệt Hoa phu nhân và Tuyết Dạ Đại Đế có một chân cái gì. Bất quá bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc đông đảo thượng tầng nhân sĩ đều hiểu, trách không được Nguyệt Hiên có thể có địa vị như vậy. Cái này Nguyệt Hiên chi chủ là thiên hạ đệ nhất tông môn Hạo Thiên Tông người, hơn nữa địa vị cực cao. Hạo Thiên Tông mặt mũi Thiên Đấu hoàng thất nào dám không cho. Mặc Lâm đưa lưng về phía dần dần náo nhiệt lên đại sảnh đám người, dưới mặt nạ lộ ra vẻ mỉm cười, vụng trộm thu hồi không ít hàn khí. Hiện tại cần bọn hắn hào hào thảo luận chuyện này, để bọn hắn vững vàng nhớ kỹ hôm nay phát sinh hết thảy. Như vậy mới có càng nhiều người chú ý sau chuyện này đã phát sinh Thượng Tam Tông ở giữa chiến tranh. Hôm nay ngất đi người đã đầy đủ. Đường Nguyệt Hoa cắn cắn bờ môi của mình. Nàng đương nhiên minh bạch Mặc Lâm dưới loại tình huống này tuôn ra thân phận của mình là vì cái gì. Chính là làm lớn chuyện này. Triệt để chặt đứt chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa khả năng. Việc này trần trụi dương mưu. Nếu như Lam Điện Bá Vương Long Tông là tới, người giả bị đụng, kia đối diện cường thế như vậy thái độ, cuối cùng chuyện này lẩn tránh tranh đấu, gió êm sóng lặng, tuyệt đại đa số người khẳng định cho rằng nhượng bộ là Hạo Thiên Tông. Kia tị thế, ẩn cư Hạo Thiên Tông mặt mũi sẽ bị triệt để lắc tại trên đất. Sau này ai còn cho rằng Hạo Thiên Tông là đệ nhất tông môn? Huống chi, Lam Điện Bá Vương Long Tông lần này thấy thế nào đều không phải là đến người giả bị đụng, mà là quyết tâm cùng Hạo Thiên Tông cùng chết. Nhưng như vậy tưởng tượng, Đường Nguyệt Hoa thực sự không rõ Lam Điện Bá Vương Long Tông lấy ở đâu tự tin và bọn hắn Hạo Thiên Tông cùng chết. Lam Điện Bá Vương Long Tông liền một cái cấp 95 Ngọc Nguyên Trấn. Những năm gần đây cũng không có truyền ra sinh ra mới phong hào Đấu La sự tình, mà đại ca của nàng so Ngọc Nguyên Trấn nhỏ hơn mấy chục tuổi. Hơn nữa 20 năm trước chính là phong hào Đấu La. Bây giờ hồn lực khẳng định vượt qua cấp 95. Còn lại 5 vị trưởng lão 20 năm trước cũng đều tiếp cận phong hào Đấu La. Mặc dù trước mắt tại tông môn bên ngoài chỉ có nàng Đường Nguyệt Hoa tự mình biết hiện tại trong tông môn có 6 cái phong hào Đấu La, nhưng là Hạo Thiên Tông bây giờ có được không chỉ một phong hào Đấu La, điểm ấy hẳn là đại bộ phận cao thủ cùng các nơi cao tầng đều có thể đoán trước đến. Hiện tại xem ra Lam Điện Bá Vương Long Tông quả thực là lấy trứng chọi đá. Có ý nghĩ này không chỉ là Đường Nguyệt Hoa, theo Mặc Lâm thu hồi hàn khí, người ở chỗ này đầu óc đều linh hoạt không ít. Cũng đều tuần tự nghĩ tới Đường Nguyệt Hoa tựa hồ phía trước nói một câu, nước giếng không phạm nước biển. Trước minh bạch Lam Điện Bá Vương Long Tông là tới tuyên chiến. Ngay sau đó liền nghĩ đến một điểm này. Lập tức bọn hắn thảo luận đề liền biến. Mạc Lâm nhìn xem phía trước mặt đường Nguyệt Hoa. Ánh mắt bên trong hiển lộ ra một vệt trào phúng. Nhưng là không nói một lời, chỉ là nhìn xem đường Nguyệt Hoa. Đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Đường Tam cũng không có nhận ra trước mắt cái mặt nạ này nam chính là Mạc Lâm. Bởi vì Mạc Lâm tại khí chất bên trên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa giống như hắn chỉ có màu sắc khác nhau tóc dài phiêu giật mang cho hắn rất mạnh đánh vào thị giác. Đồng thời ở đây còn có một cái tóc trắng mặc già. Đường Tam ý thức được trước mắt cái mặt nạ này nam tựa hồ là đang chờ đợi người nào. Bằng không thì hắn hiện tại nên quay đầu rời đi. Nhưng hắn không biết hắn đang chờ cái gì. Dù sao Đường Tam tại lần thứ nhất tiến vào Hạo Thiên Tông phía trước đều vẫn cho là Hạo Thiên Tông vẫn là một môn song đấu la. Hiện tại Hạo Thiên Tông chỉ có đại bá của hắn một cái phong hào đấu la. Đang trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, Mạc Lâm dưới mặt nạ lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thông qua trước khi vào liền chưa hề đóng lại phong hậu kỳ môn cảm nhận được một ít người đến. Nói, thời gian không sai biệt lắm. Lấy chuyện này nghiêm trọng trình độ cùng chạy đến tốc độ của con người. Cũng đã đến. Cái gì đã đến? Bởi vì lúc trước song phương trầm mặc thời gian quá dài. Nghe được Mạc Lâm nói chuyện sau, đường Nguyệt Hoa không tự chủ được hỏi một câu. Mạc Lâm đi dạo, tản bộ hướng đi đại môn. Hồi đáp, ngươi cùng bọn hắn không phải đều cảm thấy chúng ta tại lấy trứng chọi đá sao? Đã như vậy liền cho các ngươi nhìn một chút. Trên thế giới này cũng không phải chỉ có các ngươi Hạo Thiên Tông sẽ ẩn giấu thực lực. Vừa nói dứt lời, Mạc Lâm đột nhiên giơ tay trái lên hướng cái nào đó phương hướng hất lên. Lượng lớn băng thứ đất bằng mà lên vọt thẳng hướng trong đám người. Mà đám người phía trước nhất chính là giả trang thành Tiết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết. Băng thứ tốc độ rất nhanh nhưng lại cố ý dự lưu nhất định phản ứng thời gian. Bởi vì băng thứ xuất hiện, trong đại sảnh nhiệt độ lần nữa hạ xuống. Cho nên người ở chỗ này đều chú ý tới lần này công kích. Giật nảy mình. Bọn hắn không nghĩ tới Lam Điện Bá Vương Long Tông lại dám ra tay với bọn họ. Hơn nữa chọn lựa đầu tiên mục tiêu công kích vẫn là bọn hắn bên trong thân phận tôn quý nhất Tuyết Thanh Hà. Trong nháy mắt đó, đường Nguyệt Hoa thật sợ. Nàng không nghĩ tới Mạc Lâm thế mà lại đột nhiên đối thái tử Tuyết Thanh Hà xuất thủ. Nếu như thái tử chết ở Nguyệt Hiên, chuyện này đem từ hồn sư giới triệt để lên cao đến đại lục cấp bậc chiến tranh. Mà nàng trong đầu cũng đúng trước mặt cái mặt nạ này nam dưới một cái định nghĩa tên điên. Thiên Nhận Tuyết chỗ đóng vai Tuyết Thanh Hà cho Đường Tam lưu lại ấn tượng vô cùng tốt. Đường Tam nhìn thấy mặt nạ nam Mạc Lâm đối Tuyết Thanh Hà xuất thủ. Chính mình thời gian chuẩn bị cũng kém không nhiều. Cũng muốn có phải hay không muốn dùng sát thần lĩnh vực quấy nhiễu một chút. Nhưng là ý nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu của hắn không đến 0.1 giây. Lập tức hắn liền ý thức được, tại sao mình muốn đi cứu Tuyết Thanh Hà. Mình và Tuyết Thanh Hà cũng chính là có gặp mặt một lần. Hơn nữa cho dù xuất thủ, lấy thực lực của mình có thể ngay cả quấy nhiễu đều làm không được. Không chỉ có không cứu lại được, sẽ còn bị trước mắt mấy cái này Lam Điện Bá Vương Long Tông người nhớ kỹ. Được không bù mất, dù sao ngày mai chính mình liền muốn đi tìm cha của mình. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dính vào làm cái gì? Hắn nhưng là đường môn con cháu. Dùng ám khí sẽ phải ẩn nhẫn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.